Hôm nay chúng ta học về 18 giới. A Nan, làm sao 18 giới vốn là Như Lai Tạng diệu chân như tánh? Chữ giới là danh giới. Cái danh giới nó phân chia riêng biệt, thứ nào riêng với thứ nấy. Cho nên chữ giới ở đây có cái nghĩa là chủng từ, là nòi giống. Cái nòi giống của thứ này nó khác, nó riêng biệt với cái nòi giống kia. Cái chủng từ này nó khác với cái chủng từ kia, cho nên gọi là giới. Thì chúng ta ở đây, Đức Phật hệ thống hóa tất cả cái đời sống của chúng mình. Cái vọng thân thì chia làm số căn, cái vọng cảnh chia làm sáu trần, và cái vọng tâm chia làm sáu thức, cộng tất cả ba lần sáu thành 18, tức là có sáu cái bộ ba. Chúng ta đầu tiên học về nhãn sắc nhãn thức giới. A Nan, ông đã biết nhãn căn và sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức. Thức nhân nhãn căn sanh, lấy nhãn căn làm giới, hay nhân sắc trần sanh, lấy sắc trần làm giới? Về cái chuyện căn ấy, chúng ta đã học ở lục nhật rồi. Về cái trần, chúng ta đã học ở 12 xứ, nói về 6 trần từ đâu ra. Thì bây giờ đây đặc biệt để ý đến 6 thức. Tức là chúng ta học về thức, về cái tâm của chúng ta. Thế nào gọi là lấy nhãn căn làm giới? Chữ giới đây tức là cái nòi giống, làm cái chủng từ, làm cái thể chất của mình. Lấy cái thể chất của cái nhãn căn này làm thể chất của mình, hay là nó lấy cái thể chất của sắc trần làm thể chất của nó. Tức là đây chúng mình tìm cái nhẫn thức nó là cái gì. A Nan, nếu nhân nhãn căn sanh không có sắc không, không thể phân biệt. Cái thấy không có xanh vàng đỏ trắng, không thể biểu hiện, do đâu lập giới? Nhận thức tức là cái biết thấy. Nếu mình nói nó là cái tánh biết thì nó từ cái nhãn căn nó sanh ra. Nhưng nếu cái nhãn căn ở đây Phật dạy, nếu không có sắc không, không có cảnh ở bên ngoài, thì cái nhãn căn nó thấy cái gì? Không có sáng tối thì cái tánh thấy đã không có. Bởi vì như ban nãy vừa nói, con ốc sên thì nó thò ra thì cả hai cái râu cùng thò ra, mà nếu thụt vào là cả hai cái râu cùng thụt vào, chứ không bao giờ nó ra một cái râu cả. Thế cho nên này, nếu mà không có sáng tối thì có cái nhãn căn lắm. Mà đã không có cái nhãn căn thì lấy gì làm ranh giới, lấy gì làm chủng tộc? Cho nên chính cái nhãn căn phải có đủ duyên mới có mặt. Nếu nhân sắc trần sanh ra, thì khi chỉ có hư không, không có sắc, cái thức đã không có, làm sao biết được hư không? Thế thì do đâu mà lập sắc trần làm giới? Bởi vì chính cái nhận thức nó phân biệt cái sắc trần. Không có cái nhận thức thì cái sắc trần còn chả có, huống chi là nói sanh ra cái nhận thức. Thế vậy thì làm sao, ở đâu ra cái nhận thức? Nếu gồm hai thứ nhãn căn và sắc trần chung cùng sanh ra thức, Khi căn trần hợp lại, thì thức ở giữa phải lìa ra. Khi căn trần lìa nhau, hai đầu của thức phải nối với căn và trần. Thể tánh xen lộn, làm sao thành giới? Ví dụ như đây là căn, đây là trần, đây là thức, ba cái. Thế nếu bây giờ căn với trần nó hợp nhau thì anh này phải lìa ra chứ gì? Còn nếu anh đứng giữa thì anh phải nối hai cái với nhau. Đầu này anh nối cái này, đầu này anh nối cái này. Nhẫn thức nó nối với lại cái nhẫn căn thì nó cùng là tinh thần để nó nối nhau được. Chứ còn cái nhẫn thức nó nối với cái anh này thì nó không sao. Để mà gọi là giới, nghĩa là cái chủng tộc, cái thể tánh của nó. Một đằng là tinh thần, một đằng là vật chất, làm sao nối? Thế ông Phật ông có đặt ra những các cái chuyện như vậy để tỏ cái nghĩa là không thể được. Tánh của nó xen lộn, làm sao mà thành giới? Vậy nên biết nhãn căn sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức. Cả ba giới đều không, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Vậy thì có ba thứ khác nhau không? Không có ba, chỉ có một. Thiên ấy là nói về cái xứ, là cái chỗ đứng của vạn pháp. Các con nên nhớ là bộ kinh Pháp Hoa đó thì tuyên bố thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Rồi đến lượt cái bộ Lăng Nghiêm này giải nghĩa đây. Đấy. Thị pháp là cái Như Lai tạng hiểu chân như tánh của chúng mình. Nó trụ ở đâu? Nó trụ ở pháp vị. Pháp vị tức là cái ngôi vị của các pháp. Thế đấy, bộ Lăng Nghiêm đây tỉ mỉ. Các pháp là những gì? Năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm ấm là cái không có, mà đều là Như Lai tạng. Dù là ở sắc, ở thọ, ở tưởng, ở hành, ở thức, cái Như Lai tạng nó trụ tại đó. Thế rồi 12 xứ, 6 căn với 6 trần thành là 6 đôi. Sắc với mắt, rồi tai với âm thanh, mũi với mùi thơm, lưỡi với cái vị, thân với cái xúc, và ý với pháp trần. Đấy, Phật nói từng đôi tỉ mỉ. Thì Phật đã chỉ cho chúng mình là tất cả không có chỗ đứng. Không có chỗ đứng nghĩa là không có thật. Ở nơi đây chỉ có cái Như Lai tạng mà thôi. Thế là các pháp đều hư vọng, chỉ có cái Như Lai tạng có mặt mà là sự thật. Đến bây giờ đây Phật nói về cái 18 giới. Giới tức là cái chủng tử, cái nòi giống, cái thể chất của nó. Thì Phật cũng cho chúng mình thấy tất cả các pháp nó không có chủng tử riêng biệt, không có nòi giống, không có sự thật, mà chỉ có Như Lai tạng diệu chân như tánh thôi. Các con thấy Phật giải nghĩa một cách chu đáo cái câu thị pháp trụ pháp vị. Mà kinh Pháp Hoa là nói thị pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Cái tướng của thế gian vẫn thường trụ tại làm sao? Tất cả đều hư vọng hết. Chỗ đứng cũng không có, nói giống, thể chất cũng không có. Vậy thì đều là huyễn hư vọng. Chỉ có cái Như Lai tạng là sự thật thôi, có mặt tại đó. Đấy. Cho nên gọi là trụ, là đứng đấy. Thế cho nên nói tướng của thế gian vẫn thường trụ. Đây là nói về cái tánh vô lượng thọ. Đấy, bây giờ châm tới một cái lá là nhớ ông Phật A Di Đà vô lượng thọ đang đứng đấy. Châm tới cái hoa nó nở, đấy Đức Phật A Di Đà đang đứng đấy. Hoàn toàn từ cái xứ cũng là Như Lai Tạng, mà cái thể chất, cái chủng tộc cũng là Như Lai Tạng. Tất cả 18 thứ này, cả 4 khoa này là nói về thế gian tướng thường trụ. Đến cái bài 7 đại mà chúng ta sắp sửa học tới là nói về cái tánh ở khắp cả 10 phương, là nói về cái tánh vô lượng quang, tánh giác chân không, tánh không chân giác. Cho nên 4 khoa là giảng về tánh vô lượng thọ, mà 7 đại là giảng về cái tánh vô lượng quang. Bởi vì hai cái việc vô lượng thọ không sanh không diệt với cái tánh giác ở khắp 10 phương, đây là hai cái đặc điểm của cái Như Lai Tạng, của cái tánh Phật ở khắp 10 phương. Vì thế trong kinh A Di Đà nói rằng người nào mà niệm danh hiệu Phật A Di Đà là cả 10 phương Phật hộ niệm, là bởi vì cái vô lượng thọ, vô lượng quang là danh hiệu của tất cả chư Phật. Nêu hai cái đặc biệt của cái tánh Phật, mà không có ông Phật nào không sống bằng Phật tánh cả. Cho nên cái tên A Di Đà là tên của tất cả, chẳng những tên của 10 phương Phật, mà chúng sanh đứa nào nó cũng đủ. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ thì có điều chúng sanh nó mê, nó không biết thôi. Thế cho nên trong cái bộ kinh Lăng Nghiêm này, Phật giải nghĩa tỉ mỉ, rõ ràng và đầy đủ. Nếu chúng ta không học bộ kinh Lăng Nghiêm, chúng ta không thể nào hiểu được ba cái chữ A Di Đà. Chẳng những không hiểu được ba chữ A Di Đà, mà kinh Pháp Hoa chúng ta cũng chỉ nắm được mấy cái chữ, những chữ Phật Chi Kiến với lại những các cái câu ở trong kinh Pháp Hoa. Phật chỉ nêu tên thôi, chứ Phật không giảng. Trong kinh Pháp Hoa là Phật nêu cái Đại Thừa lên và Phật quảng cáo về cái công đức của Đại Thừa, nhưng mà Phật không giảng. Phải học bộ Lăng Nghiêm đây mới hiểu được bộ Pháp Hoa. Mà bộ kinh Hoa Nghiêm cũng thế, nếu không học Lăng Nghiêm không thể hiểu được. Vì vậy cho nên chị em chịu khó học kỹ bộ kinh Lăng Nghiêm này, nhận cho thấu đáo để truyền bá cho tất cả mọi người, người ta hiểu được cái ý nghĩa của Đại Thừa. Lúc này thì con xin thầy giảng lại cho con cái chỗ mà thầy phân biệt là tại sao ở trên thì Phật nói 12 xứ, Phật lại dùng chữ xứ, còn 18 cái này á thì Phật lại dùng một chữ giới. Yeah. Thì con chưa hiểu là tại sao ở trên Phật dùng chữ xứ mà dưới này thì dùng chữ giới. Để Phật nói được tất cả các khía cạnh. Chứ nếu mà nói một thứ mà thì chúng ta chỉ biết phá về cái xứ đó, mà chúng ta không thấy phá về cái chữ giới. Xứ là phá cái chỗ đứng. Chỗ đứng mà nó không có thì tỏ rõ nó là cái không có. Cũng như ở trên nó Phật hỏi về vọng tâm, Phật cứ hỏi cái tâm nó ở chỗ nào. Ông Anan nói 7 chỗ đó, tìm cái chỗ đứng mà thấy nó không có chỗ đứng thì biết nó là cái không có. Đó. Rồi bây giờ Phật nói đến giới là cái chủng tử, cái danh giới. Danh giới đây nghĩa là chủng tử, tức là thể chất của nó. Nếu nó không có thể chất thì nó mới là cái không có. Đến 7 đại đây là Phật nói nó ở khắp cả Pháp giới, nói về không gian. Tiếp nhĩ thanh nhĩ thức giới. A nan, nhĩ căn và thanh trần làm duyên sanh ra nhĩ thức. Thức này nhân nhĩ căn sanh, lấy nhĩ căn làm giới, hay nhân thanh trần sanh, lấy thanh trần làm giới. A nan, nếu nhân nhĩ căn sanh mà hiện tiền không có hai tướng động tĩnh, thì cái biết của nhĩ căn không thành, huống nữa còn sanh ra thức phân biệt. Nếu nhân thanh trần sanh ra thức, thanh trần không dính líu gì đến cái nghe. Đã không nghe thì cũng không biết được thanh trần ở đâu, làm sao lập giới. Không lẽ thanh trần và cái nghe xen lộn thành giới ở giữa? Giới ở giữa đã không thì các tướng nội căn ngoại trần do đâu thành lập? Thanh trần là cái không có. Chính cái thính giác thần kinh của mình nó biến ra, nó y theo cái động với cái tĩnh, nó biến ra ở trong cái tai của mình. Chỉ cái thính giác thần kinh, tức là cái tâm của mình, nó tự theo nhân là cái nghiệp, cái tai, theo duyên là cái động tĩnh của không khí. Thế là nó tự biến ra cái âm thanh. Nó ở tai người nào thì người ấy tự nghe. Chứ cái âm thanh đó là cái không có, cho nên người ngoài không có ai biết đến hộ được. Vì thế cho nên nó không dính líu đến cái tánh biết nghe của mình. Nó chỉ là một cái biến hóa của cái thần kinh thôi. Thanh trần với cái nghe xen lộn thành giới ở giữa. Thế có một cái thể chất ở giữa. Thế vậy thì cái thanh trần là cái gì đã? Cái âm thanh nó đứng chỗ nào? Âm thanh là cái không có. Thế bởi vì chỉ có cái thính giác thần kinh nó biến ra cái âm thanh. Xong rồi cái âm thanh lại thành không. Cho nên cái thanh trần là cái không có. Thế còn cái nghe là cái gì? Cái tánh của mình nó biết nghe. Thì cái này nó không hình không tướng, nó là thuộc về tinh thần. Thế cái thanh trần là cái không có, xen lộn với cái nghe là cái tinh thần, thì thành ra một cái thể chất ở giữa. Thì cái vậy thì cái thể chất nó làm bằng gì? Một cái giới, thành cái giới ở giữa. Vậy cái giới này nó làm bằng gì? Thế cho nên nó chẳng là cái gì cả. Thế cho nên nó muốn nói rằng nó là cái không có. Cái giới ở giữa đã không, cái thể chất ở giữa đã không, thì cái nội căn với cái ngoại trần do đâu mà thành lập? Thế giới ở giữa đã không, giới ở giữa đã không, tức là cái nghĩ thức đã không có, thì cái tướng nội căn, trong thì có cái căn tai và ngoài thì có cái âm thanh gọi là ngoại trần. Thì bây giờ ở giữa đã không có cái nghĩ thức, đã không có cái nghĩ thức thì có nghe thấy âm thanh không? Không, cho nên ngoại trần không có. Thế đã không có âm thanh, đã không có nghĩ thức, thì cái nội căn ấy có ai người ta gọi là cái tai được nữa không? Để cho nên thành không. Cái tai đã không có thì nó có biến được âm thanh được không? Cũng không. Thành ra cả ba cái là giống tuất. Con đọc tiếp. Vậy nên biết nhĩ căn thanh trần làm duyên sanh ra nhĩ thức. Cả ba giới đều không, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Ba cái hư vọng giọng tuếch mà chúng ta lại cứ thấy là có thật, rồi người ta khen tôi, người ta chê tôi, rồi mừng rồi giận, có người tự tử về tiếng nói. Thì bởi vì không học cái bài này, không biết ba cái giới này là cái không có. Tuy nó không có, nhưng làm sao mà chúng ta lại bỗng nhiên mà sống ở trong những cái bọn này? Cái Như Lai tạng là cái có thật. Đấy. Rồi vì chúng ta mê muội, dùng cái thật này mà để biến cho các thứ ảo ảnh, cứ tự đánh lừa mình và tự làm khốn khổ. Tiếp, cái người tỳ hương tỳ thức giới. A nan, tỳ căn và hương trần làm duyên sanh ra tỳ thức. Thức này nhân tỳ căn sanh ra, lấy tỳ căn làm giới, hay nhân hương trần sanh ra, lấy hương trần làm giới. Chúng ta thì cứ thấy có ba thứ danh giới, tức là ba thứ nó khác nhau, là cái mũi, mùi thơm và cái biết ngửi. Cho nên nói là có ba giới, ba thể chất khác nhau. A nan, nếu nhân tỳ căn sanh, ông lấy hình tướng mũi thịt như hai móng tay làm tỳ căn, hay lấy tánh biết ngửi làm tỳ căn. Nếu lấy hình tướng mũi thịt thì chất thịt là thân căn, cái biết của thân căn là cảm xúc, vậy còn không phải là tỳ căn, do đâu mà lập thành giới? Nếu lấy cái biết ngửi làm tỳ căn mà không có hai trần thông tắc thì tỳ căn đã không, làm sao có tỳ thức? Cái người của chúng ta đã phải có hai trần thông và tắc. Ở đây nó có hai, một cái tỳ căn, một cái tỳ thức. Thế nào gọi là tỳ căn mà thế nào gọi là tỳ thức? Cái tỷ căn là cái tánh thể, còn tỷ thức là cái công dụng. Cái tánh thể nó biết người. Bây giờ gặp vào cái mũi của loài người, cái mũi của con mèo, cái mũi của con chó, cái mũi của con gà. Đó, mỗi loài, cái loại mũi nó khác nhau. Cho nên cái người nó theo với các loại mũi đó mà nó cũng phải có khác. Con mèo nó người thính, con kiến chẳng hạn nó bé ti, nhưng mà mình để đường ở chỗ nào nó cũng người thấy, nó cũng đến. Đấy. Cho nên cái mũi của con kiến, cái mũi của con người nó khác nhau. Bởi vì có cái vật nó chạm vào cái thần kinh của cái mũi, cần phải có cái mũi, lại có cái thần kinh, mà phải có vật nó chạm vào, thế thì cái tỷ thức nó mới sanh. Tỷ thức là cái biết người của từng loài một. Cái tỷ thức là biệt nghiệp vọng kiến, còn cái tỷ căn đó là đồng nghiệp vọng kiến. Đọc tiếp. Nếu từ hương trần mà có tỷ thức, cũng như nhân con mắt mà thấy, nên không thể thấy trở lại con mắt. Tỳ thức nếu nhân hương trần mà có, lẽ ra không biết được hương trần. Nếu biết được hương trần thì không phải do hương trần sanh. Nếu không biết được hương trần thì không phải là tỳ thức. Đã không có cái thức trung gian thì nội căn ngoại trần cũng không thành. Bởi vì cái hương trần này nó có tánh biết không? Dạ kính mặt thầy là không ạ. Thì thế, còn tỷ thức là có tánh biết. Thế cho nên cái hương trần này làm sao mà sinh? Nếu hương trần mà sinh ra tỷ thức thì tự thức là một cái lờ mờ, không có thể biết được. Đằng này tỷ thức nó biết phân biệt. Nếu không biết thì đâu có gọi là thức nữa. Thức là cái biết. Vậy nên biết tỳ căn hương trần làm duyên sanh ra tỳ thức. Cả ba giới đều không, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cả ba cái cùng hư vọng,